Xin chào mọi người ạ, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Và ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 429 nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Kiếm Lai, tập 429. Bồi Tiền ngã xuống chiếc ghế tre. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, nó nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, lập tức chạy như bay về phía anh ta. Kết quả là khi vừa mới thấy dáng vẻ của Trần Bình An, lập tức bật khóc như là mưa to vậy. Gió lớn, khuôn mặt đen như than, cau chặt mày, khóc miệng cụp xuống. Không nói nên lời, tại sao sư phụ đã có thể biến thành thế này chứ? Sao lại đen và gầy như vậy chứ? Bắt chước nó làm gì cơ chứ? Trần Bình An ngồi thẳng dậy, cười nói: Sao ngươi ở Lạc Phách Sơn 3 năm vẫn không thấy ngươi lớn lên vậy? Sao? Ngươi ăn không đủ sao? Chỉ mải mê chơi thôi sao? Có phải đã quên chuyện chép sách rồi không? Bồi Tiền ôm lấy Trần Bình An gào khóc thảm thiết, đau lòng vô cùng. Năm đó nó nên mặt dày đi theo sư phụ, còn nó chăm sóc chuyện ăn uống sinh hoạt cho sư phụ. Cho dù có vụ về đến đâu thì cũng còn tốt hơn. Ở thư giản hồ vẫn sẽ có người có thể cùng sư phụ trò chuyện, giải tỏa buồn chán. Trần Bình An trừng mắt nhìn Chu Liễm đang hả hê ở một bên. Chu Liễm cầm bình rượu lên uống một ngụm lớn rượu. Sau đó nhân lúc Trần Bình An đang nhẹ nhàng an ủi Bùi Tiền, Chu Liễm cầm chiếc bình nhỏ còn nửa bình rượu u đề lên và đứng dậy rời đi. Dường như là để dành lại ánh trăng và thời gian này cho hai thầy trò đoàn tụ sau bao ngày xa cách. Bùi Tiền khó khăn lắm mới khóc nhẹ một lần, ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Bây giờ nó đã cao hơn một chút, nhưng mà cũng không quá rõ ràng. Đối với một thiếu nữ bình thường ở độ tuổi 13-14, thì lúc này vóc dáng đã phải cao bằng một cành liễu, khuôn mặt sẽ dài hơn. Thế nhưng Bùi Tiền dường như vẫn còn bé đen đúa khi họ chia tay ở trấn Hồng Trúc vậy. Nó ríu rít trò chuyện, kể cho sư phụ nghe về những chiến công vĩ đại của mình ở quận Long Tuyền trong những năm qua. Cách mỗi khoảng thời gian nó sẽ xuống núi, đi chăm lo cho tổ trạch ở ngõ Nê Bình giúp sư phụ. Mỗi năm vào tháng riêng, vào là tiết thành mình, đều sẽ đi đến mộ. Còn có hai cửa hàng ở ngõ Kỵ Long, ngoài việc chép sách hàng ngày còn là phải cầm gậy leo núi, cưỡi rắn đen cẩn thận đi tuần tra quanh địa phận của Lạc Phách Sơn để đề phòng có bọn sâu mọt lèn vào trúc lâu. Đồng thời hàng ngày cũng sẽ luyện tập 6 bước đi cọc và kiếm khí thập bát đình mà sư phụ đã dạy. Nữ quan Tỷ Tỷ đã dạy cho nó bạch viên bối kiếm thuật và đà đao pháp. Chưa kể đến, nó còn phải hoàn thiện bộ kiếm pháp cuồng ma chỉ, còn có một chút xíu nữa thôi là đã đạt đến đỉnh cao. Nói tóm lại là nó rất bận, hoàn toàn không hề quậy phá, cũng không phải là không có việc, trời đất minh giám. Về phần những việc nhỏ nhặt như là đuổi chó, đánh hỗng, chơi đá cầu, nó cảm thấy không cần sư phụ phải cằn nhằn. Thân là đại đệ tử khai sơn của sư phụ, những sự việc rung động đến tâm can, chiến tích vĩ đại này đều là công việc trong bổn phận của nó, không cần thiết lấy ra để khoe khoang. Trần Bình An kiên nhẫn nghe Bùi Tiền thêu mắm dặm muối, cười hỏi: Thôi lão tiền bối không dạy ngươi cái gì à? Đôi mắt tròn xoe của Bùi Tiền chuyển động, ra sức lắc đầu, đáng thương này. Con mắt của ông lão đó là rất cao xa, coi thường ta. Sư phụ, người không biết đâu, ông lão rất có phong thái của một cao nhân đấy. Thân là tiền bối trong giang hồ, ông ấy còn cốt cách hơn cả các tiên nhân đạo sĩ nữa. Ta thực sự rất là khâm phục. Chỉ tiếc là ta không thể lọt vào mắt xanh của ông lão, không thể nào để cho ông ấy chỉ dẫn một chút về cuồng ma kiếm pháp của ta. Ở Lạc Phách Sơn, đây cũng là điều duy nhất khiến cho ta cảm thấy có lỗi với sư phụ. Có lẽ Trần Bình An không tin mình, sợ Trần Bình An không tin mình. Trong một lời nói của Bùi Tiền vốn đã cố gắng nới lỏng hai bên, đấm ra một quyền, thanh âm trong trẻo, vô cùng bực bội nói: Ta đã làm sư phụ phải mất mặt rồi. Trần Bình An cúi người về phía trước, ngón tay búng nhẹ vào trán Bùi Tiền. Cơn đau khiến cho Bùi Tiền phải ôm đầu và thở ra một hơi lạnh. Trần Bình An cười nói: Nếu người không thể chịu đựng được khổ sở thì hãy ngoan ngoãn một chút. Con mắt cao gì chứ? Ngươi đang lừa ai vậy? Bùi Tiền xoa xoa cái trán hơi ửng đỏ của mình, mở to mắt, ở trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói: Sư phụ, sau chuyến đi ra ngoài lần này, chẳng lẽ người đã học được thuật đọc tâm của thần tiên rồi sao? Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao người đến đâu cũng có thể đọc được những kỹ năng lợi hại như vậy? Người bảo đại đệ tử như ta làm sao mà đuổi kịp sư phụ được chứ? Chẳng lẽ cả đời này ta chỉ có thể chạy theo bông sư phụ hít bụi thôi sao? Trần Bình An nhéo nhéo tai của cô nhóc quỷ nịnh nọt này rồi nói: Này, tiếp tục bịa đi, để ta xem ngươi có thể bịa được đến lúc nào. Bùi Tiền cười tuê tuết, nhưng mà vừa nhìn thấy khuôn mặt của sư phụ, nó đã bắt đầu rụt rịt khóc, thậm chí cũng không có tâm tư đùa giỡn với sư phụ của mình nữa, mà chỉ cúi đầu xuống. Trần Bình An thở dài, vỗ nhẹ cái đầu nho nhỏ đó. Hắn cười nói: Ta báo cho ngươi một tin tốt nha. Chẳng bao lâu nữa, các ngọn núi Khôi Mông Sơn, Chu Sa Sơn và Ngao Ngư Bội đều sẽ thuộc về sư phụ của ngươi. Còn có chiếc đò tiên gia ở Ngưu Giác Sơn, sư phụ của ngươi cũng chiếm được một nửa. Từ nay về sau ngươi có thể nghênh ngang thu phí đi đường của mọi người đến và đi đấy. Bùi Tiền không hứng thú lắm, chỉ ồ một tiếng. Trần Bình An thu hai tay vào ống tay áo, tiếp tục nhìn cảnh đêm phía nam Lạc Phách Sơn. Nghe nói thời tiết trong xanh, chỉ cần thị lực đủ tốt, có thể nhìn thấy hình dáng của trấn Hồng Trúc và sông Tú Hòa. Bùi Tiền nằm ở trên bàn đá, ngón tay nhẹ nhàng lướt theo những đường khắc trên bàn cờ, ánh mắt chăm chú nhìn sư phụ, cả hai đều không nói gì cả. Sau khi nhận được tin tức từ Chu Liễm, tiểu đồng áo xanh và nữ đồng váy hồng vội vã từ phủ đệ mới xây chạy tới. Trần Bình An quay đầu lại, mỉm cười vẫy tay với bọn họ, bảo ngồi xuống, cộng với Bùi Tiền vừa đủ gộp thành một bàn. Nữ đồng váy hồng chạy nhanh, không người hành lễ với Trần Bình An, cung kính nói: Lão gia. Tiểu đồng áo xanh nhìn ra dáng, cúi đầu, sau khi ngẩng đầu lên thì cười rạng rỡ nói: Lão gia, cuối cùng thì ngài đã chịu quay về rồi, sao cũng không thấy ngài mang theo vài tiểu sư nương như hoa như ngọc ở bên cạnh vậy? Nữ đồng váy hồng trừng mắt nhìn, không được ăn nói lung tung. Tiểu đồng áo xanh ngoáy ngoáy lỗ mũi, ngồi xuống ghế đá đối diện với Trần Bình An. Hắn ta cũng học theo Bùi Tiền, nằm dài ở trên bàn, vẻ mặt nghi ngờ nói: Lão gia, có phải ngài mang một lớp mặt nạ người để đi hành tẩu giang hồ không? Đêm đã khuya rồi, ta nhát gan, nhìn thấy mặt lạnh cả người, ngài mau chóng cởi ra đi. Trần Bình An mỉm cười và nói: Vậy có nghĩa là ngươi không muốn bao lì xì rồi? Tiểu đồng áo xanh ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải, không hề nghĩ tới sau khi nhìn kỹ, lão già càng ngày càng có mùi vị của nam nhân rồi. Trần Bình An gãi đầu: Lạc Phách Sơn, hay dứt khoát đổi tên thành núi Nịnh Hót cho rồi. Sau đó Trần Bình An lấy ra ba món đồ từ trong chỉ xích vật: hộp bảo vật cửu cung do lão nho sĩ tặng ở bến đò Thiên Hách Quốc, một miếng ngọc bội lão Long Bố Vũ được bù phù ra ở thành lão Long Bồi Thường, chỉ còn lại một tấm bùa mỹ nhân gia cáo. Hắn lần lượt trao cho Bùi Tiền áo xanh và nữ đồng váy hồng vấn. Bùi Tiền vừa mở ra đã nhìn thấy những đồ vật nhỏ bày la liệt, tinh xảo và độc đáo, mấu chốt là số lượng rất nhiều. Tiểu đồng áo xanh do dự một chút nhưng mà vẫn cầm lấy miếng ngọc bội lão Long Bố Vũ có giá trị liên thành đó. Nữ đồng váy hồng đang cầm tấm bùa gia cáo, thích đến không nỡ rời tay. Trần Bình An mỉm cười với nàng ta và giải thích: Sau này ngươi sẽ không phải dọn dẹp ở một mình nữa. Sau khi truyền linh khí, ngươi có thể bảo một con rối trong bùa giúp đỡ. Chí thông minh cũng giống như là một thiếu nữ bình thường, còn có thể trò chuyện với ngươi. Nữ đồng váy hồng lại đứng dậy, vô cùng nghiêm chỉnh cúi đầu cảm ơn Trần Bình An. Trần Bình An cũng không có ngăn cản lại. Tiểu đồng áo xanh đột nhiên nói: Không phải là có hơi mắc không? Trần Bình An cười nói: Mặt trời mọc hướng Tây sao? Tiểu đồng áo xanh thở dài, suy nghĩ một lát nói: Ta không thể nhận được đâu. Tình cờ nghe nói loại ngọc bội của thành lão Long này rất quý hiếm, hơn nữa cũng không phải là xà đàm thạch có liên quan tới đại đạo. Ngài có cho ta nhiều hơn nữa, ta cũng không có từ chối. Tiểu đồng áo xanh đặt ngọc bội ngọc ở trên bàn. Trần Bình An nhìn thấy ánh mắt kiên kỵ, kiên định quán ta, cũng không có cố chấp bảo hắn ta nhận lấy món quà này nữa, cũng không cất lại vào tay áo, cầm lấy rượu ô đề rồi nhấp một ngụm rượu. nghe nói người huynh đệ Ngự Giang Thủy Thần của ngươi đã từng tới quận Long Tuyền của chúng ta. Tiểu đồng áo xanh cúi đầu nói, đúng vậy. Trần Bình An nói, ngươi cũng đừng nghĩ rằng mình ngu ngốc, là bởi vì người huynh đệ Thủy Thần của ngươi không đủ thông minh. Sau này nếu hắn ta trở lại, nên thế nào thì làm thế đấy. Nếu ngươi không muốn gặp thì cứ tùy tiện nói là mình đang bế quan ở nơi nào đó, để bù tiền giúp ngươi chặn hắn ta lại. Nếu ngươi vẫn muốn gặp thì cứ tiếp tục chiêu đãi hắn ta bằng rượu ngon là được. Nếu ngươi không có tiền mua rượu, tiền cũng được, rượu cũng được, ngươi đều có thể vay ta. Tiểu đồng áo xanh trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Ta tưởng rằng ngài sẽ thuyết phục ta không gặp hắn ta nữa. Trần Bình An cười và nói, bằng hữu giang hồ hàng trăm năm, nói tan là tan thì cũng có chút đáng tiếc đúng không? Tuy nhiên vẫn có thể tiếp tục làm bằng hữu. Nhưng có một số việc người không thể giúp thì hãy nói thẳng với người ta. Nếu là bằng hữu thực sự thì sẽ hiểu cho ngươi. Tiểu đồng ngó xanh lầm bầm, lăn lộn trốn giang hồ, nói với huynh đệ là mình không được thì sẽ mất hào khí biết bao. Tiểu đồng ngó xanh vừa nói xong lời này, hắn ta càng cảm thấy trột dạ hơn. Trần Bình An cười nói, được rồi, chỉ cần liên quan đến tiền bạc, cho dù ngươi còn muốn cùng với Thủy Thần huynh đệ phồng má ra làm người mập, không được thì vẫn cứng mồm bảo là được thì cũng không sao. Đến lúc đó vẫn có thể đến tìm ta mượn tiền, đảm bảo ngươi vẫn là bằng hữu thân thiết của Ngự Giang Thủy Thần, vô cùng rộng rãi và hào khí. Tiểu đồng áo xanh hoàn toàn sững sờ, không quan tâm đến cách xưng hô lão già nữa mà gọi thẳng tên hắn. Trần Bình An, chuyến đi lần này có phải não của ngài bị người ta đập cho hỏng rồi không? Trần Bình An im lặng ngồi đó, hai tay đút tay áo, gió thổi vào mặt. Đợi đến một ngày nào đó, ngươi tự mình hiểu ra, huynh đệ không còn là huynh đệ nữa, cho dù không thể làm bằng hữu được nữa, thì ít nhất cũng không thẹn với lòng, tự thừa nhận rằng mình chưa bao giờ có lỗi với huynh đệ. Ở Lạc Phách Sơn chúng ta không phải là không có tiền ăn cơm, vậy thì người giang hồ trong giang hồ chỉ cần có rượu để uống, tiền chẳng là gì hay sao? Hắn ta không có, nhưng ta có. Hắn ta không có nhiều, nhưng ta có rất nhiều. Tiểu đồng áo xanh cầm lấy mảnh ngọc bội lão long bố vũ, lau mặt, rồi không nói lời nào đã bỏ chạy. Bùi Tiền và nữ đồng váy hồng đưa mắt nhìn nhau. Trần Bình An thực sự vẫn còn một số lời mà hắn ta vẫn chưa nói với tiểu đồng áo xanh. Dù thế nào đi nữa, Trần Bình An cũng không muốn tiểu đồng áo xanh quá thất vọng với giang hồ mà hắn ta đã một lần nhớ nhung, mong ước đến. Ngụy Bách đột nhiên xuất hiện ở vách núi, ho nhẹ một tiếng. Trần Bình An, ta có tin tức muốn báo cho ngươi. Trần Bình An đứng dậy và hỏi, sao thế? Ngụy Bách chỉ vào cổng núi và nói, có một cô nương đêm hôm đến thăm Lạc Phách Sơn. Trần Bình An thăm dò hỏi, Nguyễn cô nương? Ngụy Bách mỉm cười gật đầu. Trần Bình An hỏi, chuyện này có cần ngươi nhắc nhở không? Với tính tình Nguyễn cô nương, chỉ cần đi lên núi rồi nhất định sẽ đến lầu trúc. Khuôn mặt Ngụy Bách tỏ vẻ tổn thương khi lòng tốt của hắn ta đã bị xem như lòng lang dạ sói. Trần Bình An tức giận đến mức bật cười rồi nói, chẳng qua ta chỉ gặp Nguyễn cô nương có một lần, mặc dù trời đã tối, nhưng giữa công cộng cũng không có chuyện gì cho các người hóng hớt. Vị chính thần của Bắc Nhạc như ngươi đã dành đến mức độ này rồi sao? Vẻ mặt Ngụy Bách cương trực, chính khí, chỉ về phía cổng núi, sau đó gật đầu với Trần Bình An. Bây giờ trong địa phận quản lý của Bắc Nhạc của ta đã được chia thành nội viện và ngoại viện. Hai địa chủ lớn nhất đang đối đầu với nhau ở nội viện, ta có thể không quan tâm được sao? Trần Bình An không để ý đến Ngụy Bách, đứng lên đi nghênh đón Nguyễn Tú. Nếu như đã biết nàng ta đến thăm, với tư cách là sơn chủ Lạc Phách Sơn, hắn ta vẫn phải thể hiện lễ nghĩa tiếp đãi khách chứ. Ngụy Bách không đi cùng hắn, đứng nguyên tại chỗ tự nhủ, thực sự không có gì sao, tên này trông cũng sáng sủa bảnh bao mà. Khi vừa nghe tin tỷ tỷ áo xanh đối xử vô cùng dịu dàng với mình đến thăm, thì trong lòng của Bùi Tiền vui mừng hơn ai hết, nhảy dựng lên, lòng bàn chân như được bôi dầu tức tốc bỏ chạy. Kết quả lại đụng phải một màn sương núi và nước mờ mịt. Nó loạng choạng phát hiện mình đã đứng bên cạnh bàn đá. Bùi Tiền nhìn trái nhìn phải, phát hiện xung quanh đang gợn lên những cơn sóng vi diệu, từ từ biến hóa không ngừng, nhấp nhô lên xuống. Nàng ta tức giận nói, Ngụy tiên sinh, ngài là thần linh của núi rừng, vậy mà lại dùng chiêu trò hèn hạ như là quỷ đánh tường này sao? Không thấy xấu hổ sao? Ngụy Bách bất lực nói, ngươi đi xen vào cái gì? Ví dụ như sư phụ ngươi buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ, ngươi cầm đèn lồng lớn đi dạo trong nhà có thích hợp không? Bùi Tiền khoanh tay ở trước ngực, duỗi hai tay ra xoa xoa cằm, trầm ngâm một lúc rất nghiêm túc hỏi. Còn chưa được mai mối cưới hỏi, được kiệu tám người khiêng đã đòi ngủ, thì chẳng phải là không thích hợp lắm sao? Ta nghe nói Nguyễn sư phụ bây giờ đã lớn tuổi rồi, thị lực cũng không tốt, cho nên không thích sư phụ và Nguyễn tỷ tỷ đến với nhau. Nếu không Ngụy tiên sinh có thể cùng ta đi dạo Long Tuyền kiếm tông một vòng, kéo Nguyễn sư phụ theo cùng trò chuyện không? Ngày mai trời vừa sáng thì gạo đã nấu thành cơm, không phải là nhị sư nương thì cũng đã là nhị sư nương rồi. Nhìn xem, sư nương và tiền đúng là càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, đây là điều mà chỉ là những lời nói đùa của Bùi Tiền. Dù sao sư phụ nàng cũng không có ở đây, hơn nữa Ngụy Bách cũng không phải cái loại người thích đi mách lẻo. Cho nên Bùi Tiền có thể hoàn toàn không một chút kiêng kỵ gì, muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên, ở quận Long Tuyền, Bùi Tiền thích Nguyễn Tú nhất. Đó là thật lòng. Bùi Tiền từ tận đáy lòng thân thiết với Nguyễn Tú, không phải là chỉ đơn thuần là vì nó đã xem qua bức tranh dòng sông thời gian của Thôi Đông Sơn. Sau khi Bùi Tiền đến Lạc Phách Sơn, lần đầu tiên gặp được vị tỷ tỷ áo xanh buộc tóc đuôi ngựa dài, ở trong lòng đã rất thích. Và khi Bùi Tiền nhìn Nguyễn Tú, giống như đang nhìn một bức tranh vô cùng ấm áp. Không phải cảnh tượng khiến cho người ta lạnh xương sống giống như là Thôi Đông Sơn, mà là cảnh biển hồ nóng bỏng, trời đất sục sôi, sôi sục, bầu trời đầy lửa, đỏ tươi một vùng. Có một người phụ nữ ngồi trên ngai vàng, một tay chống cằm nhìn xuống dưới. Nguyễn Tú tỉ tỉ, khuôn mặt mờ mịt, tay kia cầm một vầng mặt trời tròn trịa, như là bị nàng ta lấy từ trên trời xuống. Nàng ta nhẹ nhàng vặn nát, vặn nắn, như thể nó là nguồn lửa tinh hoa nồng đậm nhất trên thế giới, nở ra vô số tia sáng, chiếu sáng mọi hướng. Chỉ là Bùi Tiền thậm chí cũng không hề nói cho nữ đồng váy hồng biết bí mật này, mà chỉ muốn để sau này khi một mình ở với sư phụ mình sẽ kể cho hắn nghe. Ngụy Bách nhức đầu. Cũng may ông lão họ Thôi đã đi ra khỏi chút lâu. Bùi Tiền lập tức ngồi lại ở trên ghế đá, quay người hỏi nữ đồng váy hồng xem có hạt dưa hay không. Cô bé nhanh chóng lấy ra một nắm rồi đưa lại cho đệ tử khai sơn của tiên sinh nhà mình. Quan hệ hai người bọn họ rất là tốt. Bùi Tiền cúi đầu cắn hạt dưa. Nó vẫn còn hơi sợ ông lão chân đất đó, nhất là sau khi nghe nữ đồng váy hồng nhắc đến kinh nghiệm mớm quyền của sư phụ mình năm đó. Bùi Tiền suýt chút nữa đã gặp ác mộng, cho nên nó thà suốt ngày là lảng vảng bên ngoài còn hơn là được cái ông lão liếc mắt nhìn thấu nó là thiên tài luyện võ ngàn năm mới có. Ông lão nói với Bùi Tiền và nữ đồng váy hồng, sao các ngươi còn không đi ngủ đi? Bùi Tiền không còn cách nào khác đành phải kéo nữ đồng váy hồng cùng nhau rời đi. Cách tòa lầu trúc không xa, có xây mấy căn phủ đệ nhỏ. Bùi Tiền và nữ đồng váy hồng sống chung ở một viện tử, xem như là hàng xóm của nhau. Ông lão nhìn về phía cổng núi chế giễu nói, người dám vác kiếng tới chỗ của ta, chứng tỏ tâm tính vẫn chưa thay đổi quá lớn. Ngụy Bách cười hỏi, nếu như Trần Bình An không dám đeo kiếm leo lên lầu, sợ hãi rút lui, thì chẳng phải là Thôi tiên sinh sẽ nóng ruột sao? Ông lão cười nói, nóng ruột à? Chẳng qua chỉ cần choán thêm vài quyền nữa, lán có thể trở thành cậu nhóc ngày xưa. Trên đời không có đạo lý nào mà nắm đấm không thể nói thông được. Đạo lý chỉ có hai loại. Một quyền của ta đã có thể hiểu, ngoài ra thì trả qua chỉ là hai quyền mới có thể khiến cho người ta mở mang đầu óc mà thôi. Ngụy Bách cười khổ nói, Thôi tiên sinh xuất thân từ thế tộc đấy. Vậy nếu ta từng là gia chủ của Thôi thị thì đã sao? Ta học tập trở thành thánh nhân trong thư viện thì đã sao? Bản thân mình học tập không được gì, vậy thì sẽ dạy dỗ được con cháu của thánh nhân sao? Ông lão tự giễu, vậy là ta không chỉ biết sự khó khăn của người học tập, mà còn biết khuyết điểm của một học giả. Ngụy Bách không nói nữa. Vị sơn thần nổi bật nhất Bảo Bình Châu này đang đứng ở rìa vách đá. Ngọc Thụ Lâm Phong mặc trang phục màu trắng, ống tay áo rộng phấp phới xuất trần. Trong ống tay trông giống như là ngọc bạch linh chi mọc trên vách đá cao vậy. Ông lão nói: "Tại sao Nguyễn Cung lại đột nhiên đổi ý, không nhận chiếc đò tiên gia do Bao Phục Trai để lại ở Ngưu Giác Sơn? Tại sao lại chuyển một món hời lớn này cho ngươi và Trần Bình An?" Ngụy Bách nói: "Ta còn tưởng Thôi tiên sinh sẽ không quan tâm những chuyện hồng trần thế tục này chứ." Ông lão nhếch môi nói: "Chu Liễm, cái tên vô lại lưu manh này, khi chơi cờ năm quân với đám nhóc ở đây, hắn ta còn cố ý lẩm bẩm, cũng không cảm thấy phiền. Đã mấy lần ta suýt chút nữa không nhịn được, đấm hắn ta văng ra khỏi vách đá rồi đấy." Về phần Chu Liễm, Ngụy Bách cùng hắn ta trò chuyện rất vui, hối hận vì đã gặp nhau quá muộn. Chu Liễm lợi hại đến mức độ nào cơ chứ? Lợi hại đến mức khiến cho Ngụy Bách từ tận đáy lòng tin rằng nếu quen biết Chu Liễm sớm hơn vài năm, Ngụy Bách hắn ta đã có thể cởi bỏ những nút thắt trong lòng sớm hơn vài năm rồi. Và vào lần cuối ở Kỳ Đôn Sơn, hắn ta đã không đi lướt qua nàng ta rồi, thậm chí không dám nhìn nàng ta thêm một lần nào nữa. Mà thay vào đó, hắn ta nên rời khỏi Kỳ Đôn Sơn sớm hơn, đi tìm nàng ta. Cho dù định mệnh là hai bên đời đời kiếp kiếp đều không thể ở bên nhau, nhưng hắn ta với thân phận là một vị thần linh sơn thủy, trường thọ như các tiên nhân, thì cũng nên mỗi một đời một kiếp sẽ gần hơn một chút, nhìn thấy buồn vui hợp tan, hạnh phúc, đau khổ của nàng ta, chứ không phải là trốn ở Kỳ Đôn Sơn than ngắn thở dài năm này qua năm khác. Về phần vì sao Chu Liễm không muốn học quyền cùng với Thôi tiên sinh, Ngụy Bách chưa bao giờ hỏi. Sau đó Ngụy Bách giải thích: "Về việc mua đại ngọn núi, ta đã có hai cuộc trò chuyện riêng tư với Nguyễn Thánh Nhân. Một mặt Nguyễn Thánh Nhân đã thuê núi của Trần Bình An hàng trăm năm, lúc đó đương nhiên là hai bên cùng đều có lợi. Còn Trần Bình An chỉ để lại Lạc Vách Sơn và Trân Châu Sơn, thì hắn ta sẽ không quá mức nổi tiếng, sẽ tránh được sự ghen tị của nhiều tu sĩ đến từ kinh thành của Đại Ly và những nơi khác. Nguyễn Thánh Nhân cũng có thể mở rộng lãnh thổ Sơn Môn, nhưng mà sau đó Trần Bình An lại nhanh chóng nổi dậy, đã có thể tự bảo vệ mình, không còn một chút lo lắng nào nữa. Nguyễn Thánh Nhân lại thấy hơi không yên tâm, cảm thấy khế ước năm đó vốn dĩ xuất phát từ đáy lòng, từ lòng tốt của Trần Bình An đã chịu thiệt rồi, cho nên mới bằng lòng nhận chiếc đò đó, rồi sau đó lại chuyển tay. Cứ như vậy, cộng với ta ở giữa làm trung gian, triều đình Đại Ly, Ngưu Giác Sơn, Bao Phục Trai, Trần Bình An, ba phía đều có bậc thang để đi xuống." Ngụy Bách cười nói: "Dù sao triều đình Đại Ly cũng vui lòng khi nhìn thấy ta và Nguyễn Thánh Nhân có quan hệ hòa hợp hơn một chút." Ông lão mỉm cười trầm ngâm. Về phương diện khác, Nguyễn Cung cũng không muốn cùng Trần Bình An dính dáng vào tình cảm qua lại. Giao dịch càng công bằng thì Trần Bình An càng không thể nào mặt dày lừa khuê nữ quán. Ngụy Bách từ chối bình luận chuyện này. Điều suy nghĩ này suýt nữa đã trở thành tâm bệnh của Nguyễn Cung. Ngụy Bách và ông lão nhìn về phía một chân núi, cùng nhau mỉm cười. Hiếm có vị thánh nhân nào cai giữ một phương lại lưu lạc đến tình cảnh này. Ngụy Bách nói: "Ta giúp Nguyễn Thánh Nhân khuê khỏa." Ông lão gật đầu. Nếu nói người ở phố phường làm phụ mẫu của người khác thì phải học nhọc lòng như thế thì cũng kệ thôi. Người thợ rèn ở Phong Tuyết Miếu này thực sự khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Ngụy Bách trong nháy mắt đã biến mất. Trong lãnh thổ của Đại Lý Bắc Nhạc, Ngụy Bách là chủ của núi sông, thậm chí còn danh chính ngôn thuận hơn cả thánh nhân Nguyễn Cung nữa. Cho dù sau này bốn ngọn núi còn lại của Đại Ly đều được xác nhận, thì Ngụy Bách vẫn sẽ là người có lãnh thổ rộng lớn nhất trong ngũ nhạc thần linh ở Bảo Bình Châu. Do vị trí địa lý của Bảo Bình Châu dài từ Bắc tới Nam, còn ở Đông sang Tây lại hẹp, điều này có nghĩa là Đông Nhạc và Tây Nhạc bẩm sinh đã có thể tình thế không tốt bằng núi ở Bắc Nhạc và Nam Nhạc. Còn gốc rễ của Đại Ly là vẫn ở phía Bắc. Hiện tại kinh thành là nơi Tống Thị phát triển mạnh mẽ, sản nghiệp tổ tông đều ở phía Bắc. Điều này khiến cho Bắc Nhạc cao hơn một chút. Vì thế cho dù cục diện chung của một châu đã được xác định, Tống Thị Đại Ly sau này cũng sẽ rời đô về phía Nam, đa phần sẽ không thể một lần di chuyển đến thẳng phía Nam của Sơn Thủy Quốc và Thải Y Quốc ở Trung Bộ, bởi vì ở đó còn có thư viện Quan Hồ. Tống thị của Đại Lý sẽ không đến nỗi tự cắt đứt sức mạnh của chính mình, chia cắt Nam Bắc. Vì vậy, khi vó ngựa kỵ binh Đại Lý dẫm nát bờ biển Nam Hải ở Lão Long Thành, vị sơn thần duy nhất có thể cạnh tranh với Ngụy Bách thì chỉ có ở Trung Nhạc mà thôi. Ở giữa Trường Lạc Vách Sơn, Trần Bình An và Nguyễn Tú gặp lại nhau. Nguyễn Tú nhìn chàng trai đang dừng lại và vẫy tay với mình. Nàng ta chớp mắt và bước nhanh về phía trước. Sau đó hai người cùng nhau leo lên núi. Không hề có một chút xa lạ giữa những bằng hữu sau một thời gian dài không gặp nhau và cứ tự nhiên như là nước chảy thành sông. Trần Bình An mỉm cười và nói: đêm đó trong cuộc tấn công của cô tại Phù Dung Sơn ở Thư Giản Hồ, thực ra từ xa trên đảo Thanh Hạp ta đã nhìn thấy rồi. Khí thế rất là kinh khủng. Nguyễn Tú có chút xấu hổ nhẹ giọng nói: ta xuống núi tu luyện cùng với đám người Niêm Can Lang đi về phía nam. Sau đó ta gặp Thôi Đông Sơn, tự xưng là học trò của ngươi. Chúng ta lại cùng nhau đi đến Mai Dụ Quốc. Trần Bình An gật đầu nói: sau đó ta và bằng hữu đi du ngoạn một chuyến đến nước Mai Dụ. Ta còn thấy chiến trường nơi cô truy sát kiếm tu Chu Huỳnh ngay bên kia sông Xuân Hoa. Nguyễn Tú không nói gì. Sông Xuân Hoa gì đó nàng ta hoàn toàn không hề có một chút ấn tượng. Từ đó đến giờ nàng ta không bao giờ nhớ được những chuyện này. Cho dù là chuyến đi về phía nam lần này, sau khi rời khỏi chiếc đò Tiên Giã, nàng ta ngồi xe ngựa xuyên qua Thạch Hào Quốc cũng xem như là đã nhìn thấy rất nhiều người và chuyện. Nàng ta không nhớ gì cả. Lúc ở Phù Dung Sơn, nàng ta thường hay đưa ra ý kiến điều khiển Hỏa Long giết chết thiếu niên có võ vận tuyệt đỉnh đó. Để đền bù, ở trên đường trở về phía Bắc, nàng ta liên tiếp tìm được 3 ứng viên cho Niêm Can Lang của Đại Lý. Nàng ta không chỉ có mối quan hệ khá tốt với bọn họ, nhưng cuối cùng nàng ta thậm chí còn không nhớ tên của 3 đứa trẻ đó, nhưng lại nhớ được rất nhiều món ngon và đồ ăn vặt đặc sắc của thành Lục Đồng. Nguyễn Tú đột nhiên nói: cách phía Bắc không xa, phụ thân của ta vừa mua lại Kim Nhương Sơn, cách Lạc Phách Sơn và Khôi Mông Sơn không xa. Phụ thân ta định xây một lò luyện kiếm ở nơi đó. Ở trên núi đang làm việc suốt ngày đêm. Tối nay ta sẽ đến đó dạo một vòng, sau đó nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ biển mây của các ngươi bị người ta xua tan. Ta có chút lo lắng cho Bùi Tiền nên cũng đến xem. Trần Bình An nhịn cười, nhưng hắn không nói gì cả. Những người khác không biết võ đạo thâm sâu của ông lão họ Thôi, còn thần linh Ngụy Bách và thánh nhân Nguyễn Cung chắc chắn là những người biết được gốc rễ nhiều nhất, chỉ sau Dương lão nhân của tiệm thuốc. Nếu Nguyễn Cung biết, thường thường thì điều đó có nghĩa là Nguyễn Tú cũng sẽ biết. Bản thân Nguyễn Tú cũng bật cười, nói dối thực sự không phải là sở trường của nàng ta. Cứ ấp úng khó xử, phụ thân chưa bao giờ bị lừa, lại còn thích vạch mặt ngay mặt để hết lần này đến lần khác. Nhưng người bên cạnh thì sẽ không nói ra. Trần Bình An không đến chúc lâu nữa. Ngược lại, hắn đưa cho Nguyễn Tú lên đỉnh núi. Thân là chủ nhân Lạc Vách Sơn, nhưng cũng kỳ lạ thay, Trần Bình An vậy mà lại chưa bao giờ đi đến ngôi miếu ở trên đỉnh núi. Cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ chỉ là những chuyện bình thường, những vấn đề nhỏ nhặt. Ví dụ như kết quả sửa chữa mộ thần tiên, công việc kinh doanh của cửa hàng ở ngõ Kỵ Long, ổ gà mà năm đó Trần Bình An đã nhờ nàng ta chăm sóc, và con chó địa phương đó nữa. Đến gần miếu Sơn Thần, Trần Bình An đang định nói chuyện, Nguyễn Tú dừng bước, quay người nhìn về phương xa mỉm cười. Ta biết người muốn nói gì. Trần Bình An ngồi trên bậc thang, vẻ mặt trầm lặng. Bậc thang nơi họ đang ngồi được chiếu sáng bởi ánh trăng. Hai bên đường có những cây cổ thụ tựa vào nhau. Phía trên bậc đá, ánh trăng như một dòng suối chảy xuống sườn núi. Ở trên mặt nước còn có rong rêu đan xen, bóng cây tùng, cây bách, khiến cảnh tượng này tựa như là một giấc mộng. Trần Bình An bình tĩnh nói: xem ra dù nói thế nào cũng là sai, nhưng không nói ra thì càng sai hơn. Tốt nhất là ta tự mình đa tình, chứ một nam nhân được một nữ nhân thích thì có ai mà lại không vui đâu chứ. Đây là chuyện thường tình của con người. Ngay cả khi nhiều nam nhân đã có người mà bọn họ thích, cũng sẽ cố tình dính líu không rõ ràng với những cô nương tốt khác. Ta cũng không thể nói rằng những nam nhân này là sai được. Ta tin rằng có rất nhiều nam nhân thích điều này, thậm chí là còn nghĩ đó là một chuyện rất tuyệt vời. Nhưng đây không phải là chuyện bình thường đối với Trần Bình An ta. Nếu thực sự làm như vậy, ta sẽ có lỗi với Ninh Diêu, cũng có lỗi với Nguyễn cô nương. Nhưng mà nếu như ta đã hiểu lầm Nguyễn cô nương, là ta nghĩ quá nhiều, thì đó là điều tốt nhất. Nhưng cho dù bị Nguyễn cô nương giận, sau này chúng ta còn không thể làm bằng hữu với nhau, thì hôm nay ta vẫn phải nói rõ ràng. Nguyễn cô nương, những năm qua cô đã giúp ta rất nhiều chuyện, ta đều ghi nhớ ở trong lòng. Nếu nói một câu không khoe khoang, thì cho dù ở trước mặt Ninh Diêu, ta vẫn sẽ nói với nàng ấy rằng ta có chút tình cảm, ta có chút cảm kích lòng tốt của Nguyễn cô nương. Là con người thì không được quên cội nguồn. Cho dù 10 năm hay là 100 năm nữa, chỉ cần đó là những điều không thể quên thì không được quên. Nếu có thể thì phải trả lại. Đương nhiên là ta thích Nguyễn cô nương, nhưng đó không phải là tình cảm nam nữ. Nếu như ngược lại, một số lời nói và việc làm của ta năm đó đã khiến cho Nguyễn cô nương hiểu lầm, thì lỗi không phải là tại cô, mà là lỗi của Trần Bình An ta. Nếu vậy, ta nên làm gì đây? Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo ạ. Xin chào tất cả anh em.